trên bờ môi hôm nào, hoàng hôn đã tắt trong đôi mắt em trao. Vì tình ta lỡ một thời, lạnh lùng như gió ngang trời rừng. Lặng nghe những tiếng mưa rơi, chỉ là không thể đi cùng nhau nữa rồi. Mà nghe tan vỡ lòng mình đau nhiều thế, là em không giữ được người, để tình dễ lối đâu ngờ giờ. Chuyện gì thế cũng chúng ta chẳng thể có nhau, yêu thêm chỉ khiến tim đau. Trái ngang tình ai, em đã thuộc về ai? Hai trái tim ta dừng lại một nhịp thốn thương. Chúng ta ngày ấy qua rồi, duyên mình chỉ đến đây thôi. Để lại một nỗi buồn, để lại một quá khứ cuộc tình chúng ta. Nhẹ anh ngày trôi yên ả, tim mình như thật lại. Này anh có thấy giọt sâu trong đáy mắt, là đôi tay ấm quen thuộc mà em chưa thể quên được người. Từng là chữ nhớ chữ thương, chỉ là không thể đi cùng nhau nữa rồi. Mà nghe tan vỡ lòng mình đau nhiều thế, là em không giữ được người, để tình dễ lối đâu ngờ giờ. Chuyện gì đến cũng đến, chúng ta chẳng thể có nhau, yêu thêm chỉ khiến tim đau. Trái ngang tình ai, em đã thuộc về ai? Hai trái tim ta dừng lại một nhịp thốn thương. Chúng ta ngày cuộc tình chung.